Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Huỳnh của chúng ta thật thông minh. Hóa ra không phải cô ấy phát điên, mà là cô ấy nghĩ ra cách rồi. Ha ha, Khương Oản Oản chắc chắn không ngờ rằng việc cô ta dẫn dắt bạo lực học đường lại giúp Khương Lưu Huỳnh. Nhưng thật đau lòng, dù trên mặt Khương Lưu Huỳnh là nụ cười, nhưng những gì tôi nhìn thấy lại là sự cay đắng. Trong lúc mọi người đang bàn tán, giáo viên giám thị đột nhiên thay đổi thái độ, từ chỗ khăng khăng cho rằng cô ấy gian lận, chuyển sang vẻ bất lực, nói với Khương Lưu Huỳnh, em đi trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm các bạn khác để xác minh, nhưng lần này em xông vào đây là sai, lần sau đừng để tôi thấy chuyện này nữa. Thấy cô ấy định rời đi, Khương Oản Oản ở bên cạnh không cam tâm, kéo tay cô ấy lại. Cô đừng đi vội, ai biết được cô ta nói có thật hay không? Chúng ta kéo cô ta đi hỏi vài bạn khác ngay bây giờ. Em muốn xem ai dám mang điện thoại. Lời của Khương Oản Oản đột ngột đổi hướng. Dù cô ta đổi giọng, nhưng Khương Lưu Huỳnh vẫn đoán được ý đồ của cô ta. Chẳng qua là muốn các bạn đã chụp ảnh kia khăng khăng nói rằng mình không mang điện thoại, không chụp ảnh và cũng không nhìn thấy cô ấy. Có khi Bạch Ly cũng sẽ chọn giúp cô ta làm chứng. Dù biết rõ mọi chuyện, nhưng con người có thể bị cô ta lợi dụng, còn máy móc thì sao? Camera ở cổng trường to như vậy, rõ ràng 10 phút trước mình mới bước vào cổng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy sao có thể làm ra những chuyện này được? Tuy nhiên, một khi Khương Oản Oản đã nói vậy, nếu không điều tra thì đúng là phí công sức của cô ta. Thưa cô, em yêu cầu thầy điều tra kỹ vụ việc này. Không phải em xé dây cảnh báo, camera cũng không phải em che lại, những mẩu giấy này càng không phải của em. Điều này chứng minh rằng người thực sự muốn gian lận vẫn chưa bị bắt. Em nghĩ có thể kiểm tra camera ở góc hành lang, kiểm tra từng người đã đi qua khu vực này. Chắc chắn sẽ tìm ra kẻ gian lận thực sự. Từng lời của Khương Lưu Huỳnh rõ ràng, dứt khoát và mạnh mẽ. Nghe xong, giáo viên giám thị quay sang nhìn Khương Oản Oản, rõ ràng có chút do dự. Khương Oản Oản lúc này mới nhận ra tình hình không ổn. Bởi vì Khương Lưu Huỳnh đi bộ đến trường, nên cô ấy thường đến rất muộn, còn hôm nay cô ta lại đến sớm hơn một tiếng. Hạt dẻ rang đường, tuy nhiên, cả quá trình cô ta đều đeo khẩu trang và kính râm. Chắc sẽ không bị phát hiện là mình đâu. Khi Khương Oản Oản vừa thở phào nhẹ nhõm, Khương Lưu Huỳnh tiếp lời, nếu vẫn không được, có thể kiểm tra dấu vân tay. Trường này vật chứng ở đây, chắc chắn sẽ tìm ra, mong cô nhất định phải thông qua, nếu không sẽ quá bất công với các thí sinh như chúng em. Mắt giáo viên giám thị mở to hẳn, không ngờ một học sinh cấp 2, hơn nữa lại là một cô gái bị tiếng xấu, lại có thể nói ra những lời rành mạch, hợp lý đến vậy. Thôi cô à, chắc bạn ấy đã nhận ra lỗi của mình rồi, hơn nữa sắp thi đến nơi, giờ điều tra cũng không kịp nữa. Khương Oản Oản nhanh chóng lên tiếng, bề ngoài ra vẻ hiểu chuyện, nhưng đôi tay lại tố cáo cảm xúc khi nắm chặt góc áo. Giáo viên giám thị cũng thuận theo. Ừ, nếu vậy thì không, em không sai, tất nhiên cũng không thể nhận ra lỗi sai của mình. Ngược lại, bạn này, bạn nói tận mắt thấy em xé dây cảnh báo, bạn có bằng chứng không? Khương Lưu Huỳnh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Không thèm để ý rằng người đang nói là người lớn, trực tiếp tê ngang lời cô ta. Nhưng hành vi của cô lại không khiến giáo viên nghi ngờ Khương Oản Oản, mà trái lại là những lời của trách nhắm thẳng vào cô. Em là học sinh, sao dám tê lời giáo viên, miệng lưỡi sắc bén mà không biết tôn sư trọng đạo. Đây chính là lỗi của em. Cái gì cơ? Khương Lưu Huỳnh khó tin nhìn ánh mắt lạnh lùng của người giáo viên trước mặt. rồi quay sang nhìn Khương Oản Oản. Quả nhiên, cô ta như đã dự liệu trước, nở một nụ cười đắc thắng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Khương Lưu Huỳnh bùng lên một ngọn lửa giận dữ không tên. Cô cắn răng, cố gắng kiềm chế bản thân, sau đó nói, MC, á, tê lời giáo viên là sai. Vậy còn Khương Oản Oản thì sao? Cô ta vu khống em một cách tùy tiện là đúng à? Cô thật sự là giáo viên sao? Hay cô chỉ thiên vị Khương Oản Oản, nên mới không phân biệt đúng sai mà trách mắng em? Nói đến cuối, giọng của Khương Lưu Huỳnh không tự chủ được mà cao lên. Ngữ khí cũng càng lúc càng kích động. Cô thật sự không thể chấp nhận được sự đối xử bất công như vậy. Ở nhà, bố và anh trai thiên vị cô ta. Khương Lưu Huỳnh có thể tự lừa mình rằng đó là vì họ sống với nhau 10 năm. Nhưng đây là trường học. Nếu ngay cả giáo viên cũng không thể công bằng chính trực. Vậy thì sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Khương Lưu Huỳnh lần nữa cảm thấy M-O-N-G lung. Nếu cả thế giới đều bất công với cô nên làm gì? Giáo viên giám thị bị lời chất vấn của cô làm tức giận, thở phì phò. Bên cạnh, Khương Oản Oản vội vàng bước lên vỗ lưng giúp cô ta, vừa an ủi, cô đừng giận, giận dữ không tốt cho sức khỏe, là lỗi của em đã hiểu lầm bạn học này. Bạn ơi, nếu cậu tức giận, cứ chút giận lên mình đi. Nghe lời của Khương Oản Oản, cảm xúc của giáo viên rõ ràng đã ổn định hơn, nhưng bà ta vẫn không vui. Quay sang nói với Khương Lưu Huỳnh, đây chính là sự dạy dỗ của nhà em sao? Bắt nạt giáo viên và bạn học, nếu bố mẹ em biết chuyện này, em có thấy xứng đáng với họ không? Lại là kiểu lấy danh nghĩa bậc trưởng bối, nói những lời tưởng như hợp lý nhưng thực chất lại đầy cưỡng ép và ngụy biện. Dù sự thật chứng minh bạn đúng, nhưng chỉ vì bạn là học sinh, là vãn bối, họ có thể tìm ra vô số lý do để phản bác bạn, khiến bạn không thể cãi lại. Tôi ghét nhất kiểu người như thế này. Động một chút là lôi bố mẹ ra nói. Mắng người không có giáo dưỡng, dù không dùng lời lẽ thô tục, nhưng còn khiến người ta ghê tởm hơn cả chửi thề. Nếu là tôi, chắc chắn tôi không nhịn được mà tát thẳng vào mặt. Gặp tình huống này tốt nhất là phải giữ bình tĩnh, nếu không dù mắng lại hay đánh trả, thì cũng sẽ bị coi là xác nhận những lời bẩn thỉu đó. Giáo viên này có vấn đề thì phải, giáo viên bình thường sao có thể nói với học sinh như vậy? Có ai đi điều tra được không? Cần gì tra chứ, đây chẳng phải là người từng bị cư dân mạng bóc phốt nhiều lần vì nhận hối lộ của phụ huynh, ép học sinh quyên tiền mua túi hàng hiệu sao? Chỉ là chưa ngồi tù, bị trường đuổi việc, sau đó bị tấn công mạng một thời gian rồi im bặt. Tôi nhớ tên thật là Lý Tiểu Cầu, cách chương.